nhiễm phải pheromone của em. Chương 9, có thể cướp. Gocchuyenaudio.com. Bùi Diễn dẫn Lạc Hành Vân đánh một ván đánh thường, đi đường dưới. Nguyên văn, đoàn đội cấp 1 đánh đoàn đủ 5 người cùng lúc tiến công. Tuy nhiên, trong game chia thành 3 chế độ đánh chính Aram. Hệ thống cho tướng ngẫu nhiên để đánh, đánh thường. Trận 5v5 có thể mời đủ 5 người, đánh xếp hạng. Trận 5v5 còn gọi là dual rank có thể mời duy nhất một người để đánh cùng. Và đấu tùy chọn, solo hoặc 2v2, nên mạn phép để đánh đoàn đội cấp 1 thành đánh thường, với sự giúp đỡ của bạn thỏ, đường dưới. Bot 1 lên đường trong LOL chuyên dành cho xạ thủ và hỗ trợ. Lạc Hành Vân, lớp trưởng ơi, cụ thể tôi phải phối hợp với cậu như thế nào? Bùi Diễn chỉ con trỏ chuột vào bụi cỏ, cậu trốn ở đây, khi Hạc Vọng Lan tới bắt tôi, cậu sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ tôi. Lạc Hành Vân, cào. Nhân vật game mặc giáp vạm vỡ cục xúc đi theo con trỏ chuột tới nơi Lạc Hành Vân chỉ định, không chệch một phân. Bùi Diễn yên lặng đứng bên cạnh dùng đao đâm chém. Sau một thời gian, hắn nhận ra support của mình luôn canh đúng lúc đám lính chỉ còn lại một chấm máu cuối cùng thì xông ra khỏi bụi cỏ chạy tới cướp. Support người chơi hỗ trợ, thậm chí cậu còn sợ mình chạy không đủ nhanh nên dùng cả kỹ năng để cướp. Bùi Diễn buồn cười, quay sang gọi cậu một tiếng. Lạc Hành Vân nghiêng đầu qua, khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ. Bùi Diễn nhắc nhở, hàng lính này là của tôi mà. À, Lạc Hành Vân giật mình, lo lắng lầu bầu, hóa ra tôi không thể cướp sao. Cậu còn tưởng mình đã phát hiện quy luật ngầm của game này, liên tục tính toán sát thương bản. Thân gây ra, so sánh với lượng máu của đám lính, cảm thấy mình đã tiến bộ hơn nên vội vàng chạy tới giúp đỡ. Bùi Diễn không trả lời, quay về tiếp tục điều khiển nhân vật. Lạc Hành Vân cũng ngoan ngoãn quay lại ngồi xổm trong bụi cỏ. Không còn việc gì để làm, vừa nhàn rỗi vừa nhàm chán, cậu liền lấy đề vật lý trong cặp sách ra. Vì không có người điều khiển, Karen trồng cây chuối bằng một tay trong bụi cỏ. Thấy vậy, Bùi Diễn không khỏi liếc nhìn xem cậu đang làm gì. Karen là nhân vật Lạc Hành Vân điều khiển. Karen thuộc loại tướng tăng, cách chơi Karen cũng khá đơn giản, phù hợp với những người mới chơi LOL. Hắn không thể ngờ cậu lại đang làm bài. Không hẳn là làm bài, nói đúng hơn, Lạc Hành Vân chỉ đang cầm một đề thi lên nhìn. Cậu nhìn đề thi cẩn thận một lượt từ trên xuống dưới nhưng không hề động bút viết vẻ. Mặt mãn nguyện, tận đến câu trắc nghiệm thứ hai đếm ngược từ dưới lên, cậu mới lấy bút ra, viết vài chữ rồi điền thêm vài con số. Khoảng 20 giây sau, mặt cậu sáng bừng lên, cậu khoanh vào đáp án D, sau đó không chút lưu luyến nhìn tiếp xuống dưới. Bùi Diễn đã từng làm đề thi này. Bọn họ mới học lớp 11 tuy ngày thi đại học còn xa, nhưng đề cương ôn tập vừa nhìn đã khiến học sinh cảm thấy hốt hoảng. Đề cương của trường trung học Hoàng Cương, trường trung học trực thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc và một vài trường cấp 3 ở vùng lân cận được lan truyền rộng rãi. Các dạng bài nói ít không đúng mà nói nhiều cũng chẳng phải. Khả năng trùng rất cao, làm tới làm lui quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài câu như vậy. Trong bộ đề này, câu trắc nghiệm gần cuối là dạng mới, cách giải rất khác biệt. D là đáp án đúng. Lâu Đình, Bùi, Diễn không khỏi nhìn Lạc Hành Vân lâu hơn một chút, tốc độ làm bài của cậu còn nhanh hơn hắn. Bùi Diễn nhớ ra, hình như Lạc Hành Vân thuộc đội Olympic vật lý. Olympic vật lý quốc tế, tiếng Anh International Physics Olympiad, viết tắt IFO, là một kỳ thi vật lý hàng năm dành cho học sinh trung học phổ thông. Ở bên kia, Lạc Hành Vân đã úp bài xuống. Xét tổng thể, đề thi này khá đơn giản, chỉ như đề kiểm tra đọc hiểu với cậu, hầu hết đều là dạng câu hỏi cũ liếc qua đã biết đáp án, chỉ có hai câu cuối cùng tương đối thú vị. Cậu đã thương lượng ổn thỏa với thầy giáo vật lý về đặc quyền âm thầm làm bài trong đầu. Những bài học trên lớp quá đơn giản với cậu, việc làm đi làm lại những thứ quá dễ hàng ngày khiến Lạc Hành Vân có chút băn khoăn, em sợ những bài này không phù hợp với trình độ của mình. Thầy giáo vật lý, nói em cần làm cả những câu đơn giản khái quát, không thể quá đào sâu nghiên cứu vào một thứ được. Cuối cùng, sau một hồi cò kè mặc cả, hai người quyết định nếu gặp dạng bài mới, Lạc Hành Vân sẽ lấy bút ra tính toán, với những câu còn lại cậu chỉ cần nhìn qua là được. Dù sao cậu cũng thừa trình độ đạt điểm tuyệt đối, thầy giáo vật lý đành mở một mắt nhắm một mắt châm trước cho qua. Dù sao lúc người ta còn đang học Ampere, Lạc Hành Vân đã áp dụng định luật Biot-Savart để tìm hiểu về dòng điện. Ampere là một đơn vị dùng để đo cường độ dòng điện. Định luật Biot-Savart là một phương trình mô tả từ trường được tạo ra bởi một dòng điện không thay đổi. Nó liên quan đến từ trường qua độ lớn, hướng, chiều dài của các dòng điện. Không chỉ giỏi, thầy vật lý còn biết rõ tính tự giác của Lạc Hành Vân, cậu nhất định sẽ không lười biếng. Từ trước tới giờ, ông chưa từng gặp một học sinh nào kiên định với việc mình muốn làm trong tương lai đến vậy. Ông vô cùng ngạc nhiên, lên đến cấp 3 rồi nhưng vẫn còn một đứa trẻ mong ước trở thành nhà nghiên cứu khoa học đã vậy, hướng đi và suy nghĩ cũng vô cùng rõ ràng. Khi Lạc Hành Vân tới tìm ông tâm sự, nói cho ông biết định hướng phát triển sau này của cậu sẽ tập trung vào phản ứng tổng hợp nhiệt hạch, thầy vật lý chỉ biết kêu meo meo. Ông như được quay trở lại ngồi đối diện với giáo sư hướng dẫn của mình. Phản ứng tổng hợp hạt nhân hay phản ứng nhiệt hạch là quá trình hai hạt nhân hợp lại với nhau để tạo nên một nhân mới nặng hơn. Những nghiên cứu về mảng này mong muốn đem lại nguồn cung cấp năng lượng mới trong thực tiễn. Nhưng ngay sau đó, ông đã nhận ra, Lạc Hành Vân không chỉ nói suông, cậu có hiểu biết nhất định về toàn bộ kiến thức nền tảng của môn vật lý, lựa chọn đi theo phản ứng tổng hợp nhiệt hạch là kết quả của quá trình suy nghĩ kỹ lưỡng. Tuy giáo viên trong văn phòng khoa học tự nhiên không nói, nhưng tất cả đều thừa nhận một sự thật, trong toàn khối 11 thậm chí cả trường trung học phía nam thành phố, học sinh thông minh nhất chính là Lạc Hành Vân đạt 150 điểm. Sự thông minh của cậu hoàn toàn khác, không ở cùng một đẳng cấp với những người khác. Sự thông minh của người khác chỉ khiến họ có thể trả lời câu hỏi trong đề thi. Còn Lạc Hành Vân, cậu muốn sau này tên mình được ghi lại trong sách giáo khoa. Đây là đứa trẻ được sinh ra cho sự nghiệp nghiên cứu học thuật. Theo như lời cậu kể, từ khi còn rất nhỏ, Lạc Hành Vân đã cảm nhận được định mệnh của mình. Giáo viên vật lý là thạc sĩ vật lý tốt nghiệp từ trường 985, từ khi về giảng dạy tại trường trung học khá có tiếng này, ông vẫn luôn có cảm giác hơi buồn bực không vui. Nhưng đến khi gặp Lạc Hành Vân, ông không khỏi cảm thán mình đã chọn quá đúng. Trường 985, dự án 985 là một dự án lớn, bắt đầu từ năm 1998 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường Đại học Bắc Kinh. Những trường thuộc dự án sẽ được hỗ trợ để phát triển, trở thành trường đại học đẳng cấp thế giới, đưa giáo dục Trung Quốc đến gần hơn với thế giới và nâng cao vị thế. Đại học 985 còn được gọi là trường đại học đẳng cấp thế giới, là những trường hàng đầu của Trung Quốc. Không thể phủ nhận, chỉ có thiên tài như vậy mới đủ sức đảm nhận nhiệm vụ đột phá biên giới tri thức của nhân loại. Lạc Hành Vân được xếp vào đội Olympic vật lý, giành giải nhất toàn thành phố, sắp tới sẽ tham gia cuộc thi toàn tỉnh rồi cả nước. Nếu có thể giành được thứ hạng cao, cậu sẽ có cơ hội được tiến cử trực tiếp vào khoa vật lý của Đại học Quy, nếu không, với thành tích tiếng Anh của cậu, điểm thi đại học của Lạc Hành Vân chỉ vừa đủ để vào một trường tầm trung nào đó. Khi đó, không biết đến đời nào nhân loại mới đạt được bước ngoặt trong nghiên cứu phản ứng tổng hợp nhiệt hạch. Thầy vật lý sắp xếp tài liệu vật lý hồi đại học đưa cho cậu. Đến tuổi trung niên, tư duy không còn nhanh nhạy như trước nữa, đề vật lý cấp trung học mỗi năm lại thêm khó, đôi khi gặp bài không giải được, ông còn gọi Lạc Hành Vân tới giúp. Lạc Hành Vân nói rõ mình không muốn mất thời gian vào những vấn đề đơn giản này, thầy vật lý cũng chẳng đành ép buộc. Lạc Hành Vân đang ngồi trong quán nét giải đề, đột nhiên nghe Hạc Vọng Lan chửi đồng thành tiếng. Chuyện có thể khiến Hạc Vọng Lan kích động đến vậy, chắc chắn liên quan tới buổi diễn. Quả nhiên, khi vừa ngẩng đầu, cậu đã nhìn thấy ba người đàn ông lực lưỡng đi từ hướng bờ sông lao vào đánh hai người bọn họ. Lạc Hành Vân sợ tới mức tim như ngừng đập, lao ra khỏi bụi cỏ chạy trốn. Tiểu Lạc xông lên, bởi vì chạy trốn rất nhanh, còn dùng cả phép flash, nhân vật mặc giáp béo lùn vạm vỡ thành công chạy về tới tháp. Nhưng hình như còn thiếu cái gì đó. Lạc Hành Vân nhìn về phía sau mình, lớp trưởng chết rồi. Thằng chó, mày chết rồi. Hạc Vọng Lan muốn tiếp tục hành hạ xác chết. Bùi Diễn không để ý tới Hạc Vọng Lan, chỉ gõ bàn Lạc Hành Vân, cậu hứa bảo vệ tôi cơ mà. Lạc Hành Vân quy củ để hai tay lên đầu gối, rũ mắt. Nói xin lỗi, nhiều kẻ thù ập tới như vậy, xuất phát từ bản năng tham sống sợ chết, cậu bỏ rơi lớp trưởng ra mỏng máu ít không thể thoát thân ở lại. Cậu đáng chết, một bàn tay to rộng luồn vào tóc cậu, xoa nhẹ hai cái. Lòng bàn tay người kia rất ấm, lực tay cũng rất thoải mái. Ngón tay thon dài rút ra khỏi lớp tóc mềm mại khô vàng, khiến mái tóc không còn gọn gàng như lúc đầu nữa. Beta phạm lỗi nhận lời chỉ dạy từ ba ba, lén lút cất đề vật lý đi, thề thốt hôm nay sẽ không làm vật lý nữa, phải hết sức tập trung bảo vệ ba ba yếu đuối của cậu. Nhưng chẳng bao lâu sau, hai người bọn họ đều nhận ra chuyện này không liên quan tới việc tập trung hay không. Cho dù Lạc Hành Vân không làm cùng lúc hai việc, cậu vẫn sẽ bỏ lại Bùi Diễn để chạy trốn. Đây chính là số trời rồi. Mày là đồ thỏ đế, Lý Ngộ đánh đường rừng, ba, lần suýt chết cùng hai người ở đường dưới đến sắp bị nhồi máu cơ tim luôn, tao không mắng nổi mày. Mày là tăng mà, mày phải đi trước, Dung, đi rừng, thường dành cho các tướng có khả năng cơ động clear đường tốt kiếm tài nguyên về cho đội. Tăng, là những nhân vật có máu nhiều thủ nhiêu. Tôi sợ chết mà, mày gọi xét ra đi, mua cái này, Đờ mờ, sao 15 phút rồi mà mày có ít tiền thế này? Xét, nhân vật trong LOL, tôi nghèo lắm, Lạc Hành Vân rên gì? Mọi người thương lượng rồi bàn tới bàn lui, với tính cách của Lạc Hành Vân, cậu thật sự không hợp làm quân tiên phong, vì vậy, mọi người đành để cậu đảm nhận vị trí xạ thủ tấn công từ xa. Rốt cuộc Lạc Hành Vân cũng được cầm Ahuri với bộ ngực to nhất như ý nguyện khoác lên người bộ quần áo quyến rũ nhất là một trái tim thủy tinh đẹp nhất đấu. Trường Summonery, Ahuri, LOL, bởi vì gan bé lại tay dài, cậu ngoan ngoãn bám theo Ngộ Không của Bùi Diễn chui vào bụi cỏ lấm lem thế mà cuối cùng cũng đánh ra Ngô Gia Khoai. Ngộ Không, nhân vật trong LOL. Hạc Vọng Lan bị bọn họ tập kích giết chết hai lần, đạp Lạc Hành Vân một cước thật mạnh dưới bàn, CMM, có phải mày cố ý không thế? Lúc đi theo hắn, Lạc Hành Vân chẳng khác gì con gà mờ, khi theo phe Bùi Diễn lại giết người thành thần. Cậu ta dám không để hắn vào mắt sao? Lạc Hành Vân vội rụt chân về, ngoan ngoãn nhìn sang Bùi Diễn. Bùi Diễn bâng quơ thả một câu, kẻ này thua không dậy nổi, đừng chơi với cậu ta nữa. Dứt lời, Hạc Vọng Lan liền nhìn thấy một đôi hồ ly và khỉ cùng chui ra từ trong bụi cỏ ở bờ sông, nghênh ngang rời đi. Chúng mày gọi đây là chơi với tao ấy hả? Rõ ràng đây là gạt đầu lấy mạng tao. Đồ ti tiện, chơi đến 10 giờ, hai vị đại ca không ai có ý định nghỉ tay cùng lúc bữa khuya đã được giao tới. Thẩm Thư Ý chạy về, anh Bùi gọi đấy à, Đinh Mặc Phàm, con cảm ơn ba ba. Lý Ngộ, ôi chao có chai nướng, mau mau đưa tao bát cơm. Lạc Hành Vân đang định bê bát cơm lên. Bùi Diễn gọi đồ nướng, cơm là phần tặng kèm. Lạc Hành Vân vừa ngồi tính toán lượng máu, lại còn giải mấy đề, giờ đã đói đến chóng mặt. Cậu đoán sẽ không có ai bỏ thịt để ăn cơm, nào ngờ giữa đường lại xuất hiện thùng cơm Lý Ngộ. Lý Ngộ, đưa cơm cho tao. Lý Ngộ ngồi cùng bàn với Bùi Diễn, quan hệ rất thân thiết, gia thế hai nhà cũng tương xứng, đều là con ông cháu cha. Lạc Hành Vân không dám đắc tội, đành đưa cơm cho hắn. Thẩm Thư Ý liếc nhìn Bùi Diễn theo bản năng, Bùi Diễn vẫn đang chơi máy tính, không phản ứng gì. Anh Bùi vẫn xử lý, mọi chuyện công bằng như cũ, không hiểu vì sao Thẩm Thư Ý nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tầm 10 phút sau, lại có người giao đồ ăn tới, đồ ăn lần này là cơm Nhật tinh xảo, đựng trong hộp khắc hình sóng Kanagawa. Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa, còn gọi là sóng lừng hay đơn giản là sóng, là một tranh mộc bản của nghệ sĩ Ukiyo. E. Hokusai người Nhật Bản. Nó được xuất bản khoảng giữa năm 1829 và 1833 vào cuối thời Edo, là bản in đầu tiên trong C.J. 36 cảnh núi phú sĩ của Hokusai. Ai gọi cơm lươn thế? Người giao đồ nhìn quanh một vòng. Ở đây, Bùi Diễn cong ngón tay, gõ lên bàn Lạc Hành Vân. Lạc Hành Vân đang tranh xiên thịt thăn với Lý Ngộ, cậu ngậm một xiên thịt vào miệng, dựng thẳng tai nghe ngóng. Người giao đồ ăn đặt hộp cơm xuống trước mặt cậu. Lạc Hành Vân nhìn qua cũng biết hộp cơm này rất đắt tiền, cậu quay sang nhìn Bùi. Diễn đầy nghi hoặc, Bùi Diễn yêu nhã mở hộp cơm ra. Cơm lươn được đặt trong một hộp gỗ đàn hương, óng ả mọng nước thơm ngon, hạt cơm trắng mẩy được rắc thêm vừng đen, đồ ăn kèm có thêm xúc xích chiên hình bạch tuộc tỏi sắt lát phi tempura vàng xốp giòn và súp miso xương cá cho tôi hả? Tôi đang ăn đồ nướng mà. Lạc Hành Vân vừa tranh được không ít thịt. Cái này ngon, ngón tay thon dài tự nhiên đưa hộp cơm lươn tới trước mặt cậu, mời một cách đầy tinh tế. Thẩm Thư Ý, má anh Bùi, Đinh Mặc Phàm, má anh Bùi, Lý Ngộ, má anh Bùi, bát cơm lúc nãy hắn ăn cực kỳ cứng đấy, đây rốt cuộc là sao? Thẩm Thư Ý biết vì sao theo bản năng liếc mắt nhìn Hạc Vọng Lan. Giờ này hắn chỉ muốn biết hôm qua cậu beta Lạc Hành Vân này đã khiến Hạc Vọng Lan thảm mức nào để anh Bùi phải cúi đầu nghe theo, lịch sự có thừa đến vậy. Lẽ nào bề ngoài Lạc Hành Vân vừa rén vừa nhát nhưng sâu bên trong lại là người cuồng chiến trời sinh sao? Hạc Vọng Lan chưa đặt đồ ăn đêm, thấy bên kia bắt đầu ăn, hắn lại thắc mắc ngài hot boy số 1 của trường thân mến, sao không có phần của tao thế? Có đấy, Bùi Diễn bảo Thẩm Thư Ý lấy một hộp đồ nướng chưa mở cho hắn. Hạc Vọng Lan nhận lấy âm trầm cười, mở thùng rác Bùi cầu chết sẫm. Bùi Diễn ngước mặt, Hạc Vọng Lan ném hộp đồ ăn cái, xuỳnh, vào thùng rác cười hả hê thấy không? Mày có cho tao cũng không thèm ăn. Ha ha ha ha ha ha ha. Thẩm Thư Ý, Đinh Mặc Phàm, Lý Ngộ, hôm nay Lan cậu vẫn lên cơn như bình thường. Đừng nhìn ăn của cậu đi. Bùi Diễn nhắc nhở Lạc Hành Vân. Lạc Hành Vân gầy hộp cơm lươn, đau lòng nhìn chằm chằm vào hướng thùng rác. Ăn nhậu chơi bời chán chê, hai bên đều có thắng có thua. Kết quả cuối cùng xem như không tệ chút nào. Ngoại trừ việc trước khi rời đi, Hạc Vọng Lan để lại một câu, mày chết chắc rồi. Với Lạc Hành Vân, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp. Lạc Hành Vân đứng bên cạnh lớp trưởng, lá gan to hẳn ra, thấy dáng vẻ nhe răng trợn mắt của Lan Lan không còn đáng sợ như vậy nữa, càng chẳng để tâm tới những người khác. Mấy alpha dẫn theo một beta lười biếng ra về, một lúc sau chỉ còn lại Bùi Diễn và Lạc Hành Vân. Về gần đến nhà, Lạc Hành Vân nói lời tạm biệt với Bùi Diễn ở ngã rẽ, cảm ơn lớp trưởng. Cảm ơn hắn đã dẫn cậu cùng chơi game, còn mời cậu ăn đêm nữa. Beta cao gầy ngượng ngùng cong mắt, ý cười tràn qua đôi mắt đến tận điểm cuối cùng của đường viền mi thanh tú, niềm vui tuy nhỏ bé vụn vặt nhưng lại tràn đầy. Ánh mắt Bùi Diễn như tan ra, lớp trưởng, có vẻ do thấy hắn, mãi không đáp lại, Lạc Hành Vân lên tiếng gọi, Bùi Diễn lấy lại tinh thần, hơi vuốt cằm, có thể cướp. Hắn nói không đầu không đuôi, nhưng lạ thay, Lạc Hành Vân vẫn hiểu. Vừa nãy, khi cướp đám lính của lớp trưởng, cậu đã lẩm bẩm, chẳng lẽ tôi không thể cướp sao? Khi ấy, lớp trưởng không nói gì, giờ mới đưa ra câu trả lời. Cho dù hiểu nhưng vẫn không rõ ý của lớp trưởng, Lạc Hành Vân khó hiểu gãi mặt. Bùi Diễn lấy ra một tờ giấy nhớ trong ví tiền, viết số của mình lên, đưa cho Lạc Hành Vân, ép tôi đi, sau này cậu muốn cướp sao cũng được. Cách chương,